90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, Bùi Tứ Hà khoe khoang, nhà bọn họ, đại phu. Thái Văn Quyền cảm thấy Lý Thiếu Cẩn rất cố chấp, cau mày nói, Thiếu Cẩn, nước ngoài rất nhiều tư nhân đại phu thế nào? Ngươi đây là đối tư nhân đại phu có thành kiến. Làm sao người này liền nói không thông đâu? Tiền đồ a, Lý Thiếu Cẩn nói, chủ nhiệm, ngài biết ta nói là ý gì? Ít nhất đang tại chúng ta bây giờ. Này bệnh viện, mọi người còn đều có công chức. Ta bây giờ không nghĩ ra việc riêng. Suy nghĩ một chút nói, nước ngoài tư nhân đại phu, còn có tuyển chọn bệnh nhân quyền lợi đi. Nhưng mà ta không có. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chào nói, ta đi trước đánh thẻ rồi. Ngoặc kép, ăn điểm tâm xong, Bùi Tứ Hà ngồi ở thư phòng điện thoại trước, gọi tới Quế Chi, đem danh bạ điện thoại lấy ra. Quế Chi bưng thật dày một quyển quyển nhật ký, hỏi, chủ nhiệm, tìm cái nào? Bùi Tứ Hà nói, đương nhiên là Giang gia. Buổi sáng Lâu Lệ Lệ gọi điện thoại ta cũng không có nhận đến a. Là Quế Chi nhận, khi đó Bùi Tứ Hà còn không dậy nổi. Quế Chi tìm được số điện thoại, Bùi Tứ Hà chính mình gọi qua đi. Người đối diện không đợi Bùi Tứ Hà nói chuyện, trước nói, chủ nhiệm, ngài hỗ trợ một chút a. Ngài trong nhà cái đó trẻ tuổi đại phu, ngài có phương thức liên lạc đi. Có thể hay không để cho nàng tới nhà ta một chuyến. Tìm nàng có chút việc. Thật ra thì chuyện đã xảy ra Quế Chi đã nói. Nhưng mà Bùi Tứ Hà vẫn là muốn nghe người khác cầu nàng. Không nhanh không chậm hỏi. Chuyện gì a? Ngươi không nói chuyện gì. Ta làm sao nhường nàng quá khứ. Lâu Lệ Lệ ấp a ấp úng. Bùi Tứ Hà liền mất hứng. Nói, ngươi biết ta tỳ khí. Đến cùng chuyện gì? Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn đang tại 301 bệnh viện đi làm. Cái này là mọi người đều biết chuyện. Nếu như không phải là biết Bùi Tứ Hà tính khí, Lâu Lệ Lệ cũng sẽ không cho Bùi Tứ Hà gọi điện thoại này. Nàng có thể trực tiếp tự mình đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Gọi điện thoại ý là bọn họ là Bùi Tứ Hà người. Lý Thiếu Cẩn cũng vậy. Cho nên thông qua Bùi Tứ Hà đến tìm người, mà không phải là đem Bùi Tứ Hà ném qua một bên. Thật giống như tá ma sát lư một dạng, như vậy Bùi Tứ Hà liền không sẽ tức giận. Cho nên cái này lão chủ nhiệm là cái muốn khống chế đặc biệt mạnh, còn phải nghe nàng lời một người. Lâu Lệ Lệ trước khi cùng Quế Chi nói, chính là nói tìm một chút Lý Thiếu Cẩn, cũng không có nói cụ thể chuyện. Suy nghĩ một chút mới nói, chủ nhiệm, ta chỉ cùng ngài nói, ngày hôm qua cái đó tiểu đại phu không phải nói Giang Vân thân thể không tốt sao? Bây giờ Giang Vân sốt cao không lui, cho nên muốn nhường nàng tới nhà nhìn một chút, có phải hay không bị nàng nói? Bùi Tứ Hà ánh mắt trợn to, mặt đầy hưng phấn, ngươi có ý gì, lão thiên? Ngày hôm qua tiểu Giang không phải nói không việc gì à? Không phải nói liếc mắt nhìn nhìn không được sao? Liếc mắt nhìn, Lâu Lệ Lệ nói, chủ nhiệm, là như vậy, Giang Vân nàng lúc ấy không nhớ ra được, trở lại cảm giác không đúng, nhớ ra rồi, trước khi quả thật té lộn mèo một cái, quả thật bị thương, ngươi nhìn, cái này không tốt lắm, nhưng thật ra là quên. Cái đó tiểu đại phu, hẳn là thật sự có hai cây bàn chải. Bùi Tứ Hà hướng về phía micro suy khí khí lưu thanh cảm giác cũng bất đồng. Lâu Lệ Lệ mang khẩn cầu. Chủ nhiệm, ngươi nhìn, lúc ấy thật là không nhớ ra được. Đứa bé đối chính mình cũng không để ý. Ngài thứ lỗi, lần này ngài nhất định giúp hỗ trợ. Tiểu Lý đại phu đến bây giờ còn không có tới. Bùi Tứ Hà cũng minh bạch người khác có thể trực tiếp đi tìm đại phu. Không cần thông qua nó. Đây là sẽ làm việc biểu cười. Nhưng là thật rất tức giận a. Vốn nên là tất cả mọi người đều hẳn bội phục mình. Nhưng mà cũng bởi vì Giang Vân không thừa nhận. cho nên bây giờ những người này đều không cảm thấy liếc mắt nhìn lợi hại. Cũng sẽ không cảm thấy nàng lợi hại. Được rồi, liếc mắt nhìn chuyện để ta giải quyết. Ngươi ở nhà chờ đi. Bùi Tứ Hà mặc dù đáp ứng Lâu Lệ Lệ thỉnh cầu, nhưng mà trong lòng thật hết sức không vui. Sau khi để điện thoại xuống kêu Quế Chi, lại đem danh bạ điện thoại nhảy ra tới. Ta muốn cho mọi người gọi điện thoại. Quế Chi cần ra lớn tập ảnh lớn như vậy danh bạ điện thoại. Vừa lật tìm một bên không hiểu hỏi. Chủ nhiệm, vậy chúng ta gọi điện thoại nói gì à? Khi người nói là chính mình xem trọng đại phu y thuật cao minh. Thứ một cái mã số bấm. Bùi Tứ Hà nói. Uy, Lão Vương à, đúng, là ta. Ngày hôm qua ngươi không phải tới nhà rồi sao? Còn nhớ Tiểu Giang nói nhà chúng ta cái đó tiểu đại phu nhìn không được sao? Đúng, nàng nói láo, mới vừa cho ta điện thoại tới. Chúng ta đại phu nhìn ngay đâu? Mắc bệnh, còn phải mời đại phu đi xem một chút. Ai nói không phải, ngày hôm qua nhìn nhiều tốt, đã sớm tốt lắm. Cũng không phải là, nhà chúng ta tiểu đại phu, là thật y thuật hơn người. Liếc mắt nhìn liền có thể biết ngươi bệnh gì. Tốt, nếu không có chuyện gì khác. Gặp lại, quay đầu nhìn Quế Chi. Hạ một cái, Quế Chi lại nói một chuỗi dãy số. Bùi Tứ Hà lưu loát gọi qua đi. Uy, Tiểu Ngô à, ta cùng ngươi nói. Ta ngày hôm qua xem trọng cái đó đại phu. Nhìn chính xác đâu, là Giang Vân không chú ý. Trở về thì mắc bệnh. Này không hôm nay lại tới mời người. Đúng, cũng không phải là, mình thân thể cái dạng gì cũng không biết. Tốt, nhớ, nhà chúng ta đại phu thấy chính xác. Lại một cái, uy, Tiểu Cao à, là có chuyện như vậy. Ai u ta thiên đâu. Chuyện này có thể ly kỳ. Đang tại nhà chúng ta thời điểm nói không chừng. Trở về thì nhớ ra rồi. Chính mình bị thương, đối mắc bệnh. Lại tới tìm nhà chúng ta đại phu. Nhà chúng ta đại phu thấy chính xác đâu. Lão chủ nhiệm ra sức khen ngợi nhà mình đại phu chuyện. Nghe nói sau đó người quen biết đều biết Vương gia có vị thần y. Cú điện thoại này, một mực đánh tới ăn cơm chưa? Lúc ăn cơm Lâu Lệ Lệ lại điện thoại tới. Là Quế Chi nhận, để điện thoại xuống Quế Chi đi về phía bàn ăn. Chủ nhiệm. Cái đó liếc mắt nhìn, cũng không có đi Giang gia. Bùi Tứ Hà ngẩng đầu lên nói, không đi, ta không phải nhường tài xế đi đón người sao? Quế Chi nói, tài xế cũng trở lại rồi. Cái đó đại phu không đi, nói là có người khác. Bùi Tứ Hà mặt lập tức liền kéo dài, người khác cầu đến trên đầu nàng, nàng nhưng lại phái không đi người. Đây không phải là nói nàng không bản lãnh sao? Bùi Tứ Hà đối cái này không tán thưởng đại phu liền đặc biệt sinh khí. Đang tại nhà gửi một thông tính khí. Tới rồi buổi chiều nghe nói. Bởi vì gây thêm rắc rối. Đại phu có cái người mắc bệnh. Cố ý đi tìm người. Không thể không tiếp chẩn. Người này đúng lúc là Triệu Tân Thành. Triệu Tân Thành đi tìm Lý Thiếu Cẩn muốn xương sống liệu pháp. Lý Thiếu Cẩn phương án. Cần phải châm cứu, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hết lần này tới lần khác châm cứu này hạng là yếu hạng. Cho nên còn phải nhờ giúp đỡ trong khoa thất châm cứu đại phu. Hai người chung nhau sửa sang lại phương án trị liệu. Một bận bịu chính là một ngày. Căn bản không có thời gian xuất chẩn. Bùi Tứ Hà liền không nghĩ tới là Lý Thiếu Cẩn không muốn tới. Dẫu sao một cái thực tập đại phu. Nàng cảm thấy không có lớn như vậy lá gan. Đó chính là Triệu Tân Thành giở trò quỷ. Bùi Tứ Hà ngồi ở nhà trên ghế salon mắt trợn trắng. Cái này Triệu Tân Thành giở trò quỷ gì? Ta giới thiệu cho nàng đại phu. Cuối cùng chính nàng chạy đi tìm đại phu. Đem ta phơi một bên. Bây giờ ta người cần xem bệnh đều bị nàng cho làm trễ nải. Là không phải cố ý. Đáng giận nhất là Giang Vân bên kia thất ước rồi. Nếu để cho người khác biết là Triệu Tân Thành chặn nàng nguyên cớ. Thật giống như nàng Bùi Tứ Hà không bằng Triệu Tân Thành mặt mũi lớn một dạng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.